Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 328, đừng rong dài nữa, cà thẻ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này có dáng người rất đẹp, mặc đồ thể thao, giữa trán có một nốt ruồi son, gương mặt tinh xảo xinh đẹp tựa như bước ra từ trong tranh, gái xinh mà còn thuộc hàng tuyệt sắc nữa chứ. Thấy cô gái đó, ánh mắt Trần Thông đăm đăm không rời đi nổi, đẹp quá. Khúc Hà và mấy cô giáo khác thấy cô gái đó cũng ngây ngẩn trước ngoại hình của cô ấy, thậm chí còn có chút tự ti. Lâm Hàn nhìn sang, là Tần Liên đến. Lâm Hàn, cậu nhìn cái gì đó? Thấy Lâm Hàn nhìn chằm chằm vào cô gái kia, Trần Thông nhướng mày. Cô gái xinh đẹp như này là người mà cậu có thể với tới hả? Cậu hoàn toàn không xứng với người ta, chỉ có dân địa phương như tôi mới xứng nổi thôi. Lúc này, Tần Liên đã đi tới trước mặt Lâm Hàn, mỉm cười mở miệng, chúng ta đi về trước đi, hôm nay tôi hết tiết rồi. Lâm Hàn gật đầu, chẳng buồn nhìn Trần Thông lấy một cái, sóng vai đi tới thang cuốn với Tần Liên. Hà, Trần Thông sững người, trợn to mắt, gái xinh như vậy lại quen Lâm Hàn á? Không thể nào, anh ta dụi dụi mắt, phát hiện cô ấy quả thật sóng vai rời đi với Lâm Hàn, sao có thể thế được? Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, sao lại nhìn trúng loại người như Lâm Hàn chứ? Cậu ta chỉ là tên nghèo kiết xác đến từ tỉnh khác thôi mà. Trần Thông trợn trừng mắt, không tài nào tin nổi, mấy cô giáo đứng cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Cô ấy là bạn gái của thầy Hàn ư? Lâm Hàn sướng ghê ta ơi, tiền lương giáo viên bên phía Cổ Phong Cổ Vận thế nào? Lâm Hàn vừa đi vừa hỏi, cũng được, một tháng khoảng 6-7 ngàn tệ. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ cần dạy 2-3 tiếng là ok. Tần Liên nói, các thầy cô giáo khác cũng rất thân thiện với tôi, chỉ có một số thầy hơi phiền thôi. Lâm Hàn bất lực cười. Với vẻ ngoài ấy của Tần Liên thì có đi đến đâu cũng bị đàn ông chú ý thôi. Gặp phải tình huống ấy là điều rất bình thường. Có rắc rối gì, cô cứ nói với tôi sẽ giải quyết giúp cô. Lâm Hàn nói, vâng. Tần Liên gật đầu đáp. Sau khi rời khỏi Wanda Plaza, Lâm Hàn và Tần Liên cùng trở về đại sảnh của khách sạn Hilton. Cô đứng đây chờ chút, tôi đến trước quầy đăng ký bao phòng tổng thống một tháng đã. Lâm Hàn bảo Tần Liên, vâng, anh Lâm. Tần Liên đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Lúc này, trước quầy có một thanh niên đang đứng. Anh ta mặc một bộ vest, tóc xoăn, khuôn mặt trắng nõn, trông vô cùng đẹp trai sang chảnh. Bên tay trái còn sỏ khuyên, khiến cho người ta có cảm giác là một bad boy. Con trai như này rất được các cô gái yêu thích. Tay trái anh ta còn ôm lấy vòng eo thon thon của một cô gái xinh đẹp. Cô ta mặc áo thun ngắn hở rốn, có một gương mặt xinh đẹp như các hot tiktoker. Mẹ nó, cái thằng tên Lâm Hàn kia sao còn chưa về nữa? Thanh niên bực bội nói, anh Nghiêm, anh cứ bình tĩnh đừng vội nóng. Hôm nay, phòng tổng thống của khách sạn chúng tôi đã đầy hết rồi. Nếu trước 12 giờ, anh Lâm kia không tới trả phòng thì chúng tôi sẽ dọn hành lý của anh ta ra ngoài, làm thủ tục nhận phòng cho anh. Giờ còn 20 phút nữa là đến 12 giờ rồi. Cô nhân viên tiếp tân mỉm cười nói với thanh niên trước quầy. Sau đó, cô ta nhìn thấy một chàng trai đi đến. Người đó đúng là Lâm Hàn. Anh Lâm, anh tới rồi. Cô nhân viên tiếp tân mỉm cười chào Lâm Hàn. Cậu chính là Lâm Hàn. Thanh niên đánh giá Lâm Hàn một lượt, rồi bực bội nói, cậu, mau trả phòng rồi cút đi. Phòng tổng thống đó, lát nữa tôi muốn ở, còn chưa tới lúc mà. Tại sao tôi phải trả? Lâm Hàn liếc thanh niên nói, nhóc con, phòng tổng thống 18.000 tệ một đêm đó, lẽ nào cậu có thể ở được 2 buổi hả? Thanh niên nhìn Lâm Hàn từ trên xuống dưới, ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ nói, giờ còn cách lúc trả phòng 20 phút.